Chương 2030, Thánh Tổ Dược Vương truyền nhân, ta Diệp Lương thần đương định, 3, cầu phiếu phiếu. Chỉ là, lần này phía trên biểu hiện không phải hình ảnh, mà là một nhóm kim quang long lánh, vô cùng dễ thấy chữ lớn. Nhiệt liệt chúc Hạ Thiên chỉ riêng khư đặc cấp người sử dụng Diệp Lương thần trở thành Thánh Tổ Dược Vương truyền nhân duy nhất ngay sau đó, là toàn bộ thiên quang khư bên trong, đột nhiên phanh phanh phanh vô số pháo hoa bay lên nổ tung. Hào quang sáng chói, sáng mù tất cả mọi người con mắt. Mà, thiên quang khư thượng trung hạ tam khu, bao quát hoang vu khu trên không, đều hiện lên ra một chuyến này chữ lớn. Nhiệt liệt chúc Hạ Thiên chỉ riêng khư đặc cấp người sử dụng Diệp Lương thần trở thành Thánh Tổ Dược Vương truyền nhân duy nhất. Tiểu Thiên Thanh Âm có chút dừng lại một chút, sau đó đột nhiên cất cao. Thu hoạch được Dược Vương truyền thừa nhân là Diệp Lương thần thiên quang khư, hoàn toàn tĩnh mịch. Mộ Nhan kéo lấy đầu đau muốn nứt đầu. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy treo ở đỉnh đầu của mình kim quang lóng lánh chữ lớn. Khoe miệng hung hăng kéo ra. Tiểu thiên chính phẩm vị, thật sự là càng ngày càng quỷ dị. Đời thứ nhất túc chủ, ngươi thật sự là quá tuyệt. Tiểu thiên thanh âm hưng phấn truyền vào trong thai nàng. Lúc trước dược vương truyền thừa bày ra thời điểm, tiểu thiên giống như đã nghe qua, là 100%, tuyệt không có khả năng có nhân thông qua, thế nhưng là ngài vờ ơ y ma thật đạt được truyền thừa. Thật không hổ là đời thứ nhất túc chủ, ai 100% không có khả năng có nhân thông qua. Mộ Nhan đẻ lên choáng váng đầu, nghi ngờ nói, Dược Vương tại sao phải đem khảo hạch thiết lập thành 100% không có khả năng thông qua, đây là sự thực muốn tìm truyền nhân sao? Trên thực tế, cái này ba cái cửa ải. Vạn vật vẫn là có nhất định tỷ lệ có thế qua. Đến tâm nhãn thời điểm, liền đã phi thường biến thái. Nếu không phải Mộ Nhan vừa vặn nhìn qua không trọn vẹn trận pháp, đã sớm treo. Về phần nhân vật, kia càng là trong tuyệt cảnh tuyệt cảnh. Mộ Nhan đến bây giờ cũng không biết mình cuối cùng đến cùng là thế nào qua cửa này. Tiểu Thiên nói, khi đó, Tiểu Thiên rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, cho nên rất nhiều lời nói nghe không hiểu, QNZ không có ghi nhớ. Hoặc là nói, có một bộ phận tin tức, bị người vì xóa đi. Mộ Nhan lung lay đầu, dù sao bất kể như thế nào, nàng đều chiếm được Dược Vương truyền thừa. Không đúng nàng thành Dược Vương truyền nhân. Nhưng Dược Vương truyền thừa đâu, nàng cái gì cũng không thấy a. Tiểu Thiên, ta Dược Vương truyền thừa đâu, là cổ tịch vẫn là ngọc giản? Tiểu Thiên, hi hi, đều không phải, đời thứ nhất túc chủ ngươi một hồi a chờ một chút. Đời thứ nhất túc chủ, ngài giống như muốn thăng cấp cái gì? Mộ Nhan không hiểu ra sao, thăng cấp cái gì thăng cấp? Tiểu Thiên kia cơ giới hóa thanh âm đều vội vàng, không còn kịp rồi, đời thứ nhất túc chủ, ngài mau. Rời đi thiên quang khư tại thăng cấp hoàn thành trước, ngài không thể lại tiến thiên quang khư. Chờ một chút, ngươi đem nói chuyện rõ ràng đến cùng thăng cái gì cấp, còn có ta Dược Vương truyền. Mộ Nhan lời nói vẫn chưa nói xong, liền cảm giác mắt tối sầm lại, hoang vu khu cảnh sắc tất cả đều biến mất. Đợi nàng lại mở mắt ra, đã tại thiên lang cung tẩm điện bên trong. Mộ Nhan ngơ ngác làm một hồi lâu, đột nhiên tỉnh lại, nếm thử muốn vào thiên quang khư. Nhưng lại phát hiện, lần này, nàng vờ ơ ý ma không cách nào tiến vào. Nóa hợp lấy nàng thiên tân vạn khổ thông qua Dược Vương truyền thừa cái gì đều không có cờ ơ mở tới không nói, còn liên thiên quang khư còn không thể nào vào được rồi ba tu tiên đại lục. Vang một tiếng vang thật lớn, tại cực vực trung ương hoàng thành khu vực vang lên. Ngay sau đó, liền gặp hoàng thành chỗ sâu kia mê vụ bao phủ chi địa, có đồ vật gì đằng không mà lên. Phát ra ong long long thanh âm, sau đó lại chậm rãi hạ xuống. Lưu thủ tại cực vực trong hoàng thành người đều bị giật nảy mình, cùng nhau kinh ngạc nhìn về chân trời. Nhao nhao nghị luận kia rốt cuộc là cái gì? Bốn tác giả có lời nói bốn, gần nhất bởi vì thân thể nguyên nhân, đổi mới không định giờ, cho mọi người tạo thành bối rối. A Tử cùng mọi người nói xin lỗi, tiểu tăng thêm hai trường, chúc mọi người giao thừa vui vẻ 30 Tết đêm trừ tịch, nhớ kỹ ăn được chơi tốt, qua một cái tốt năm A tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, A A Đát, Thanh Nghiêng. Chính mê, ly thương, quả sổ, nghệ béo, một phong gió gió gió gió, hương thơm, không biệt danh 150-56, khoa lạp đặc nghèo, 9 du lịch huyết nguyệt. U-L-A-I-I, thư văn, tiêu diêu môn vũ mạc, sơ diệp, yêu cười tiểu tiên nữ, không biệt danh 185-08, khôn khôn, mực nhiễm bình yên, trong mây ngộng, ngàn linh tuyết ngọc, nấm mốc nấm mốc nấm mốc gà, ta không phải tranh vì sao lòng chua xót, thần minh. Thấu chương xong.